Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300. Cái gì? Lục Viễn uống lộn thuốc chứ? Canh thứ hai, 4.500 chữ. Gambia công ty cùng Paramount công ty vẫn luôn là cạnh tranh quan hệ. Vào tháng 5 Hollywood trong phim ảnh trong đó, chiến thần chi giả là Paramount. Hắc ám quân đoàn là Gambia. Từ trước mắt hoa hạ phòng bán vé đến xem, Gambia nhưng thật ra là ở vào dưới phong. Nhưng là tại Hollywood phòng bán vé đến xem, Gambia là chiếm cứ thượng phong. Toàn cầu tổng phòng bán vé tốt out tái là 5.000 vạn tổng phòng bán vé. Một tái là 49 triệu 50 vạn phòng bán vé, thực sự là không kém bao nhiêu. Nói một cách khác, đến cùng ai thua ai thắng thật đúng là không tốt phán định. Cho nên, làm James biết John cũng tới đoạt bộ này, ớt dây, thời điểm. Hắn liền bắt đầu âm thầm so tài. Hắn muốn lấy được bộ này, ớt dây, hải ngoại trao quyền lúc đầu bởi vì là bộ này điện ảnh có thể kiếm tiền, nguyên nhân sau lại tăng thêm một tia vấn đề mặt mũi. Hắn cảm thấy mình không thể vận chuyển. John cũng cùng James không sai biệt lắm. Bên trên một bộ, kinh bạo người ngoài hành tinh, để hắn bị mắng thảm rồi. Lần này hắn chưa nghĩ rửa sạch mình ở cấp trên lãnh đạo bên kia ấn tượng bên ngoài. Cũng mang theo loại kia không thể vận chuyển tâm trạng thái. Là một bộ điện ảnh hải ngoại trao quyền bị vạch phá lên một loại cạnh tranh ý nghĩa về sau. Như vậy hương vị liền bắt đầu thay đổi. Đương nhiên, hai người ngầm dưới bắt đầu phân cao thấp, nhưng biểu hiện trên mặt vẫn như cũ là kia một bộ tất cả mọi người là hảo bằng hữu bộ dáng. Dù sao vừa xuống xe không bao lâu về sau đếm không hết phóng viên liền vây quanh bọn hắn. James đạo diễn xin hỏi, ngài lần này tới Hoa Hạ là tới làm cái gì? John tiên sinh xin hỏi, ngài cùng James tiên sinh cùng đi sao? Các ngươi đến Hoa Hạ là làm cái gì? James đạo diễn đều ngươi tốt, xin hỏi ngươi đến Hoa Hạ là chuẩn bị mới điện ảnh sao? Nghe nói ngươi, California Night, dự tính tại tháng 6 phần chiếu lên. Không biết có phải hay không là thật, ngươi tốt. John tiên sinh, xin hỏi ngoại giới nghe đồn ngươi cùng thê tử ngươi hai cái quan hệ không tốt. Đây là thật sao? Máy ảnh đèn quang không ngừng lấp lóe. Đếm không hết microphone đưa tới hai người bên miệng. Đếm không hết phóng viên biểu hiện trên mặt đều mang kích động. Đối diện với mấy cái này ống kính, hai người mặt bên trên đều lộ ra tiếu dung. Ta lần này đến Hoa Hạ cũng không phải là đập điện ảnh, mà là chuyên tới bái phỏng lão bằng hữu Lục Viễn. Đồng thời, chúng ta Paramount đối Lục Viễn, ớt dây, cảm thấy rất hứng thú. Cho nên ta hôm nay tới là tâm sự bộ này điện ảnh hải ngoại quyền phát hành, ta cũng là đặc biệt tới bái phỏng Lục Viễn tiên sinh. Ta mục đích cũng cùng James tiên sinh đồng dạng, cũng là vì ớt dây hải ngoại quyền phát hành mà đến. Lần trước bỏ qua kia bộ, cái này nam nhân đến từ địa cầu, ta cảm giác thật đáng tiếc. Cho nên lần này ta không muốn bỏ lỡ nữa. Hai người trả lời không có sai biệt, nhưng tất cả các phóng viên lại nghe ra một tia mùi thuốc súng cùng bạo điểm. Là, Hollywood vậy mà coi trọng Lục Viễn bộ này, ớt dây. Vậy nói rõ cái gì? Nói rõ Hoa Hạ rốt cục có điện ảnh bị Hollywood tán thành, đồng thời bị tranh đoạt. Tất cả phóng viên con mắt đồng thời sáng lên, nháy mắt kích động. Cái này Lục Viễn nghiêu bước thế nào? Hải ngoại bản quyền đi ra sao? Thẩm đạo, Paramount bên kia ý là bộ này điện ảnh hải ngoại giá cả lại muốn ép một chút. Bọn hắn muốn ép bao nhiêu? 100 vạn đô la. Mới 100 vạn đô la. Thẩm đạo, cái này không có cách nào. Từ khi kia bộ kinh bạo người ngoài hành tinh hải ngoại phòng bán vé bị vùi dập giữa chợ về sau, hiện tại Hoa Hạ điện ảnh muốn đi ra hải ngoại đã trải qua càng ngày càng khó. Coi như đi ra ngoài cũng sẽ không có vượt qua 300 vạn đô la giá cao. Ta bộ này điện ảnh tại Hoa Hạ có lẽ phòng bán vé không phải rất như ý. Nhưng là tại hải ngoại phòng bán vé sẽ không kém. Dù sao, người ngoài hành tinh kỷ nguyên, bên trong nội dung là tinh tế khoa huyễn. Mà lại ta tự nhận là kịch bản cũng không kém, ta cảm thấy có cần phải cùng Paman bên kia thương lượng một chút. Thẩm đạo, nói những thứ vô dụng này, vì cái gì vô dụng? Những này lão Mỹ chỉ nhìn phòng bán vé biểu hiện còn có dĩ vãng thành tích. Hai năm này chúng ta đi ra hải ngoại điện ảnh cơ hồ toàn quân bị diệt. Chúng ta bây giờ thực sự là không cùng bọn hắn đề tài nói chuyện bản A, nhưng 100 vạn đô la cũng thực sự là quá thấp đi. Thẩm đạo, chúng ta được nhịn một chút. Chỉ cần bộ này điện ảnh tại hải ngoại phát hỏa, không đúng không nói hỏa. Ân, chỉ cần chúng ta có thể sáng tạo ra tương ứng giá trị, để Paman bên kia kiếm một khoản tiền lời nói. Như vậy chúng ta phần dưới điện ảnh mua đứt giá cả liền có cơ hội nói lại, ai chỉ có thể như thế. Giữa trưa, Thẩm Liên Kiệt quải điệu hải ngoại người phụ trách điện thoại về sau yên lặng ngồi tại cái ghế. Thượng khán phương xa, người ngoài hành tinh kỷ nguyên, tại hôm nay đã chính thức rời vé. Bộ này điện ảnh lại để cho Thẩm Liên Kiệt có chút hoài nghi nhân sinh. Lần đầu ngày hơn 1.000 vạn phòng bán vé để Thẩm Liên Kiệt rất hưng phấn. Thậm chí hắn ảo tưởng bộ này vé xem phim phòng có thể phá 300 triệu, đáng tiếc lại là kia kê. Nhi nước tiểu tính, phòng bán vé một đường trượt. Mặc dù so trước hai bộ điện ảnh muốn bền bỉ một điểm, nhưng vẫn là trước thời gian dưới họa bi kịch điện ảnh bộ này điện ảnh Hoa Hạ tổng phòng bán vé vừa mới phá 8.000 vạn, đầu tư 5.000 vạn, phòng bán vé 8.000 vạn thành tích thực sự là lại nhau. Mạng lưới bên trên hắn vẫn như cũ bị mắng, thậm chí còn tiếp tục như vậy. Hắn cảm thấy mình muốn bị đám mê điện ảnh mắng thành nát phiến chi vương. Danh tiếng phòng bán vé xong bị vùi dập giữa chợ đều để hắn chính thức tự bế. Ở loại tình huống này hả? Thẩm Liên Kiệt bắt đầu đem ánh mắt đặt ở hải ngoại phòng bán vé bên trên. Nếu như hải ngoại phòng bán vé có thể bảo lời nói, như vậy bộ này điện ảnh còn có thể cứu một chút. Thế nhưng là hải ngoại được cho biết bộ này điện ảnh mua đứt giá cả phi thường thấp. Chỉ có 100 vạn đô la có thể làm gì? Có thể mua Tôn Bằng biên kịch tại Yến Kinh bộ kia biệt thự không? Không thể, leng keng. Ngay tại Thẩm Liên Kiệt ngồi tại cái ghế bên trên không biết dùng biểu tình gì để hình dung giờ phút này tâm tình mình thời điểm, hắn nghe được máy tính, leng keng, một tiếng vang lên. Sau đó hắn thấy được một đầu pop-up tin tức. Kinh, James đạo diễn cùng John cùng đi Hoa Hạ vậy mà là vì tiêu đề đảng. Đám này ký giả không lương tâm. Thẩm Liên Kiệt trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng tay vẫn là đàng hoàng ấn mở tin tức. Dù sao James là Hollywood đạo diễn, mà lại tuyệt đối là trọng lượng cấp đạo diễn. Hắn đến Hoa Hạ tuyệt đối là có cái gì chuyện trọng yếu. Không chừng là đến Hoa Hạ đập cái gì phim mới đâu. Ấn mở tin tức về sau nhảy ra một đoạn video. Thẩm Liên Kiệt nhìn thấy video phía trên nội dung về sau, lúc đầu chờ mong biểu lộ nháy mắt liền thay đổi. Ta lần này tới là đại biểu chúng ta Paman công ty đến. Ta đối lần trước, cái này nam nhân đến từ địa cầu, bộ này điện ảnh chỗ tạo thành hiểu lầm cảm giác thật đáng tiếc, lần này ta rất có thành ý hải ngoại quyền phát hành mua đứt phương diện giá tiền. Chúng ta tuyệt đối sẽ hậu đãi. Đồng thời công ty cho phép cho Lục tiên sinh nhất định chia. James cùng John thanh âm tại Thẩm Liên Kiệt bên tai quanh quẩn. Thẩm Liên Kiệt ngực không ngừng mà chập trùng. Đồng thời sắc mặt dần dần trở nên ửng hồng, phảng phất bị người hung hăng quạt một bạt tai đồng dạng. Làm mình ngay tại là hải ngoại quyền phát hành giá cả phát sầu thời điểm, cái này Lục Viễn hải ngoại quyền phát hành vậy mà lại bị người tranh đoạt. Giờ khắc này Thẩm Liên Kiệt nhắm mắt lại, giờ phút này ngàn vạn đầu thảo bùn mã đã trải qua khó mà hình dung hắn giờ phút này tâm tình. Làm dêm cùng John đi vào Lục Viễn công ty thời điểm bọn hắn đều bị Lục Viễn công ty quy mô làm chấn kinh, là chấn kinh, bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua như thế quy mô công ty nhỏ. Cái này cũng có thể xem như công ty giải trí sao? Cái này toàn bộ công ty còn không bằng công ty bọn họ một cái bộ môn a. Bọn hắn để bên người mấy cái bảo tiêu cùng riêng phần mình trợ thủ đứng ở bên ngoài không muốn đi vào, bọn hắn cảm thấy mình bảo tiêu toàn bộ đi vào lời nói. Cái nhà này sợ là phải trở nên rất chen chúc. Hai vị tiên sinh mời tới bên này, Ngô Đình Đình rất có lễ phép đem hai người dẫn tới phòng họp. Trong phòng họp, Lục Viễn đã chờ ở đó. Dêm tiên sinh, John tiên sinh, buổi chiều tốt. Lục tiên sinh buổi chiều tốt, chào ngươi, Lục Viễn tiên sinh. Ta lần này đến kỳ thật chỉ có một cái mục đích. Đó chính là hy vọng có thể cầm tới ớt dây hải ngoại quyền phát hành. Công ty của chúng ta có thể cho ngươi nhất định hải ngoại quyền lợi, Lục Viễn tiên sinh. Công ty của chúng ta cũng giống vậy. Ta tin tưởng ngươi hẳn là rõ ràng chúng ta Gambia thực lực đi, ba người hàn huyên về sau. Dêm dẫn đầu nói ra mình ý đồ đến. Hắn vừa sau khi nói xong, Lục Viễn còn chưa có trả lời. John nháy mắt cũng nói ra mình mục đích. Ngô Đình Đình nghĩ phiên dịch, nhưng vẫn là bị Lục Viễn ngăn cản. Hắn nghĩ rèn luyện một chút mình khẩu ngữ năng lực. Hắn cảm thấy mình tiếng Anh tiêu chuẩn gần nhất tiến bộ không ít. Mặc dù nghe không hiểu chi tiết, nhưng đại khái vẫn là nghe hiểu ý tứ. Thế là hắn há to miệng, tổ chức một chút ngôn ngữ, thở dài một hơi, thật cao hứng hai vị có thể thích điện ảnh, ta cao hứng, ta rất kỳ thật đi ta, nghe được Lục Viễn câu nói này về sau hai người biểu lộ mờ mịt, không khí đột nhiên yên tĩnh, Lục Viễn chờ mong. Biểu lộ đột nhiên liền xấu hổ, Lục Tổng, ta đến phiên dịch ngài lời nói đi, tốt, làm dêm hai người nghe Ngô Đình Đình phiên dịch về sau. Hai người rốt cục có chút hoảng nhiên, nguyên lai, hắn là cự tuyệt ý tứ. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, song phương cảm thấy một tia mùi thuốc súng. Lục Viễn tiên sinh, người trước hết nghe một chút chúng ta điều kiện lại cự tuyệt đi, ngươi hẳn phải biết công ty của chúng ta đi. Công ty của chúng ta tại là Hollywood 7 đại công ty chi nhất. Công ty của chúng ta, ngay lúc này. John lập tức dẫn đầu bắt đầu giới thiệu công ty mình. Chúng ta Paman công ty cũng không kém, thực lực phương diện rõ như ban ngày. Đồng thời chúng ta, John nói đến một nửa, Dêm cũng bắt đầu, 500 vạn đô la, 600 vạn đô la 5% chia, 6% chia, nghe được trong miệng hai người loại con số này về sau. Lục Viễn cảm giác mình thấy được tiền đang theo mình vẫy gọi. Hắn vốn cho là mình là không tham tiền, sẽ không bị tiền tài hấp dẫn, thế nhưng là hắn phát hiện mình sai. Mặc dù hắn đã trải qua có hơn 100 triệu nhân dân tệ, mặc dù hắn chính mình cũng cảm thấy mình thật không phải một cái tham tiền người, nhưng là hắn vẫn là không cách nào kháng cự kia kim quang lóng lánh bộ dáng. Trái tim của hắn tại phù phù phù phù nhảy lên, hắn mặt ngoài bình tĩnh, nhưng ở sâu trong nội tâm sớm đã gió nổi mây phun. Thiên nhân giao chiến, nếu không trực tiếp bán. Không được, ta không thể bán, dù sao ta tại Hollywood cũng có công ty mình a. Thế nhưng là, vạn nhất bộ này điện ảnh tại hải ngoại thị trường không kiếm tiền đâu. Ai có thể cam đoan mình điện ảnh tại hải ngoại thị trường liền có thể kiếm tiền, liền có thể đại hòa. Cái này nam nhân đến từ địa cầu, loại này kỳ tích còn có thể phát sinh một lần nữa sao? Vạn nhất lỗ vốn chẳng phải là gà bay trứng vỡ rồi. Có lẽ, bảo thủ nhất biện pháp chính là trực tiếp bán cho bọn hắn. Dù sao lấy trước tiễn tổng là không lỗ, nhưng là Lục Viễn phát hiện mình rất xoắn suýt. Rốt cục, thật có lỗi hai vị. Bộ này điện ảnh hải ngoại trao quyền ta đã bán cho Hoa Tân huynh đệ. Thật có lỗi, thật có lỗi. Cụ thể số lượng ta không thể lộ ra. Tóm lại rất xin lỗi, hai vị. Ngô Đình Đình, người giúp hai vị định một chút khách sạn, cự tuyệt là cần dũng khí. Lục Viễn nhấc lên dũng khí cự tuyệt hai người. Cự tuyệt xong về sau, hắn cứ việc mặt lộ vẻ áy náy, không có chút nào cái khác tư trạng thái. Nhưng sự thật bên trên hắn cảm giác thân thể của mình đã bị móc giống. Hắn thấy được kim quang lóng lánh tiền tại trước mắt mình rời đi, ta không phải một cái tham tiền. Người, ta không phải, cho tới bây giờ đều không phải. Hắn cố gắng nhắc nhở lấy mình, để cho mình muốn thả dưới những này loạn thất bát tao suy nghĩ. Thế nhưng là không có tác dụng gì. Lục Viễn tiên sinh, ta cảm thấy chúng ta còn có thể trò chuyện chút. Sự thật bên trên ta cảm thấy, đúng vậy a. Hoa Tân huynh đệ này nhà công ty thực sự là quá nhỏ. Ta biết ngươi tương đối chú trọng tình nghĩa, nhưng bộ này, ớt dây, cũng là ngươi tâm huyết không phải sao? Ngươi không muốn mình tâm huyết liền tao đạp như vậy a? Thật có lỗi, thật có lỗi. Lục Viễn lắc đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Jem cùng John rời đi văn phòng, hai người đều có dũng khí Lục Viễn uống nhầm thuốc cảm giác. Người này chuyện gì xảy ra? Mặc kệ cho trao quyền cho Paman vẫn là Gambia, mọi người cũng không có vấn đề gì, tối đa cũng liền khó chịu một chút mà thôi. Thế nhưng là mặc kệ bọn hắn khuyên như thế nào, nói Lục Viễn làm sao cùng Lục Viễn đàm các loại chỗ tốt, Lục Viễn đều là khăng khăng không đồng ý, một mực cự tuyệt. Đây không phải uống nhầm thuốc là cái gì? Cùng cường đại công ty hợp tác, dù sao cũng so như thế một công ty nhỏ hợp tác muốn tốt a. Bọn hắn lắc đầu, liền tại bọn hắn vừa đi ra công ty cửa thời điểm, Thompson cùng Donny cũng tới. Phía sau hai người đều là một đám rất vô cùng kích động, nhưng lại bị bảo an ngăn lại phóng viên. Các phóng viên xác thực kích động. Thompson, James, John, những người này đều tìm đến Lục Viễn, đều tới. Cái này chẳng lẽ không kích động sao? Bất quá, Thompson đoán chừng là không hy vọng. Ai bảo hắn chậm đâu? Thế nhưng là cũng không đúng, nhìn James cùng John biểu lộ tựa hồ không đúng lắm a. Thompson nhìn thấy hai người về sau cũng là một trận ảo não. Hắn cảm thấy mình khả năng thật trễ. Thế nhưng là hắn nhìn hai người biểu lộ cũng có chút bất thường. James đạo diễn, John tiên sinh, các người đây là, trở về đi. Thompson đạo diễn, Lục Viễn tiên sinh đã trải qua trao quyền, trao quyền cho người nào? Hoa Tân huynh đệ, hô. James tiên sinh, ta còn lấy vì cái gì đây ha ha. Các người khả năng không hiểu Lục Viễn tiên sinh. Ta hiểu Donny, chúng ta đi vào, phải. Thompson cùng James hai người nghi hoặc nhìn thoáng qua tràn đầy tự tin Thompson. Chúng ta không hiểu Lục Viễn tiên sinh. Ngươi hiểu. Bọn hắn quyết định hơi chờ Thompson đại khái 20 điểm chung về sau. Bọn hắn nhìn thấy Thompson cùng Donny một mặt hoài nghi nhân sinh địa từ trong công ty bị Ngô Đình Đình cùng Lục Viễn đưa ra đến lúc trước kia một phần tự tin tựa hồ toàn bộ không thấy. Hắn cũng một bộ Lục Viễn uống nhầm thuốc bộ dáng. A, James đạo diễn, John tiên sinh, các người còn ở nơi này đâu? Đừng ở chúng ta đứng, nếu không cùng một chỗ ăn bữa cơm tối a. Nơi xa, Lục Viễn nhìn thấy hai người đứng tại công ty trong viện về sau nhãn tình sáng lên, tiến lên đón một. Mặt đầy nhiệt tình, Hoa Kim tổng bộ, cái gì? Lục Viễn có phải là thật hay không uống lộn thuốc? Mỹ Liên, Paman, Gambia đều bị hắn cự tuyệt rồi. Ta mẹ nó, đây là tin tức giả a. Thẩm Liên Kiệt nghe được tin tức này về sau cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh, hắn thậm chí cảm thấy mình cùng Lục Viễn chơi đều không phải cùng một trò chơi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.